Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nào bồi thường, mua thuốc cho người hút? Khương Anh Phàm, hắn khép khởi mi cắn răng nói. Ta phát hiện chân chính cần xem phim tình cảm là ngươi, thử không có tế bào lãng mạn, lại còn nói muốn mua thuốc cho hắn hút. Thế ý ngươi muốn thế nào? Nàng hoang mang nhìn hắn, biểu tình bất mãn. Hắn tà trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó vươn sang ngón tay điểm ở miệng của mình, ám chỉ thật rõ ràng. Nàng quay đầu nhìn bốn phía, mặt bắt đầu dần phiếm hồng. Không được, nơi này nhiều người như vậy, về nhà nói sao? Tay của ta bị nhéo thật sự đau, chờ không được về nhà. Hắn sâu lắm. Nàng nhíu mày, đã bất lực, bác sĩ lại tức giận. Sau đó hai người liền sằng co ở cửa rạp chiếu phim. Cuối cùng nàng rốt cục chịu không nổi, giữ chặt tay hắn, đưa hắn kéo tới trong góc. Trước nhìn sao xem một cái, xác định nơi này không có người nào, nàng mới nhón cao chân, ở trên môi hắn lướt qua một chút. Như là sở thác đâu chịu nàng làm lấy lệ như thế, giữ chặt thân mình muốn rời đi của nàng. Hắn đem nàng áp tựa trên vách tường, há mồm thật sâu hôn nàng. Ban đầu nàng cũng kháng nghị, từ chối vài cái, về sau ở sự kiên trì của hắn vẫn là buông tha cho. Dù sao người này nghĩa hôn liền hôn, đến khi hài lòng mới thôi. Xem hắn vì nàng mà cài thuốc, coi như là thưởng cho hắn đi. Nàng ôm lấy cổ của hắn, khẩn thiết, hồi hôn hắn. Hắn cái chán để lên cái chán của nàng, thấp giọng rên rỉ. Chúng ta về nhà thôi, anh Phạm. Thanh âm của hắn thật mỏng, nghe tới tương đương gợi cảm. Nàng đỏ mặt, đang suy nghĩ gật đầu. Điện thoại của hắn vang, đánh gãy bầu không khí vi diệu này. Hắn cau mày nghe di động, nguyên bản mặt không kiên nhẫn. Sau khi nghe đến thanh âm, đối phương lập tức biến mất. Sau đó chỉ nghe hắn nói. Đi ra, ngay tại phụ cận. Ta hỏi nàng một chút. Anh Phạm xem hắn tắt điện thoại, nàng một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Anh Phạm, ta nghĩ mà người gặp một người, có thể cùng nhau ăn cơm sao? Nàng ngay tại phụ cận, nguyên bản ta nghĩ tìm cái thời gian hẹn hò lại đi. Nhưng hôm nay vừa khéo có cơ hội, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Sở thác thấp giọng hỏi. Bằng hữu của ngươi là sao? Là A Hải hay sao? Nàng tò mò hỏi. A Hải, khi nào thì ngươi cùng hắn như vậy thân? Hắn nhớ mày. Cả người không phải đều gọi hắn như vậy. Ta không thể kêu hay sao? Nhưng là hắn cũng chưa phản đối. Anh Phạm kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, tùy người thích kêu như thế nào. Sở thác cũng cảm thấy chính mình phản ứng có chút buồn cười. Là thân nhân của ta, ta hy vọng ngươi có thể trông thấy, có thể chứ? Thân nhân? Nàng kinh ngạc nới rộng mắt ra. Hắn không phải không có thân nhân sao? Theo nàng biết, phụ thân của hắn ở hắn rất nhỏ liền qua đời, cho nên hắn luôn luôn đều đối với phụ thân của nàng thực tôn trọng, đem ba nàng làm như phụ thân chính mình. Hay là hắn còn có thân thích nào? Nàng thế nào chưa từng nghe tới hắn nhắc qua? Ai nha, đi sẽ biết. Sở thác sợ nàng không chịu, bắt lấy tay nàng liền hướng phương hướng nhà nàng đi. Không được, ta hôm nay ăn mặc thực tùy tiện, là trưởng bối hay sao? Có thể hay không, là thúc thúc hay a di của hắn? Nàng bỗng nhiên khẩn trương lên. Hắn hôm nay mới nói buổi nàng đi ăn tối thôi, hôm nay lại mang nàng gặp thân nhân, đây là ý tứ gì? Nơi nào tùy tiện? Cái này váy rất xinh đẹp, mặc áo cũng thực thích hợp ngươi. Hắn lôi kéo nàng dạo qua một vòng, hoàn mỹ đến không được, cho nên không cần khẩn trương, đi theo ta. Hắn một bên gọi điện thoại cho đối phương, đó bọn họ vài phút lên đến nhà hàng, một bên nói. Nàng dâu sớm muộn gì cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Đợi chút, cái gì nàng dâu xấu? Người, ý của ngươi là? Nàng kinh ngạc xem hắn, cho lẽ hắn thực sự dự tính cùng nàng kết hôn? Trước khi kết hôn ra mắt trưởng bối, mọi người đều đánh như vậy. Trước kia chúng ta không có dựa theo trình tự bình thường, lần này chúng ta muốn truyền thống một chút. Hắn giữ chặt tay nàng. Cái gì? Cái gì kết hôn? Nàng muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn cũng không cho nàng thời gian tiêu hóa tin tức này. Tránh anh mang theo nàng phó ước. Anh Phạm đành áp chế đi vấn đề cửa miệng, cho đi theo hắn đi rồi nói sau. Cứ việc anh Phạm bắt đầu khẩn trương lên, nàng vẫn là một đường bị kéo hướng nhà hàng đi. Nàng không ngừng mà kéo kéo tóc, sờ sờ quần áo, sợ chính mình bỗng nhiên có điều thất lễ. Mãi cho đến khi đi vào nhà hàng, nàng còn tại lo lắng cho mình trang điểm không hợp lý trưởng bối, váy có thể hay không quá ngắn linh tinh. À, bên kia Sở thác lôi kéo tay nàng đi qua một gian của nhà hàng. Anh Phạm nhìn đến một cái trung niên nữ nhân đứng lên hướng bọn họ vẫy tay, nàng nhịn không được đánh giá đối phương. Nàng chạy càng gần, nàng cũng thấy rõ ràng mặt đối phương, đó là cái trung niên nữ tính rất có khí chất, thoạt nhìn ước chừng năm mươi mấy tuổi, trên người mặc đồ vest đơn giản, hào phóng lại có khí chất, lại đeo một cặp kính đen, có vài phần phong độ của trí thức. Khương tiểu thư sao? Ngượng ngùng phá vỡ các người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.